Bạn đang nghe chuyện sex cô hàng xóm dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Phần 6. Hôm nọ khi tôi tắm xong và đến phòng trên, tôi vừa cởi cái quần lót và tắt đèn, định đóng cửa đi ngủ thì cô Hương lách vào. Nam ơi, cho Hương bú cặc Nam đi, cô thích nó quá, cô chưa thấy con cặc nào đẹp như thế này cả. Không được, tôi nói thế nhưng vẫn để cho cô Hương cầm cặc của mình. Ôi to thế. Trơn bóng và dài nữa chứ, cho Hương đi rồi Nam muốn gì Hương cũng cho. Cho Nam địt Hương. Cái đó thì được, Hương còn cho Nam địt cả con Ngọc nữa. Tôi nghĩ đúng là mẹ nào con nấy, tôi không ngờ cô Hương lại dâm đến thế. Tôi thay đổi cách xưng hô. Sao Hương dâm thế, không sợ ông chồng ghen à? Sợ gì, con cặc ngon thế này mà bỏ qua được à, mà ông ấy cũng có bổ mà. Ông ta đủ bổ hết sức rồi. Về nhà không thèm đụ Hương nữa. Nam không ngờ, nhưng công nhận Hương bú cặc hay thật, thích thế. Hương ơi, Nam sướng qua, đừng ngoáy ở đấy nữa, Nam xin. Thích không? Thích, để Nam bú lồn Hương cho Hương biết trình bú lồn của Nam không tồi đâu nhé. Tôi bú lồn Hương như chưa được bú bao giờ, lồn Hương thật nhiều nước và không có một cọng lông nào cả, tôi quay sang bên cạnh. Mở tủ lạnh lấy ít kem bôi vào lồn và bắt đầu liếm. Nam ơi, Nam làm cái gì mà hay thế, Nam ơi. Hương sướng quá, sao Nam làm hay thế. Địt Hương đi Nam ơi, cho vào đi Nam. Tôi cũng không chịu được nữa, tôi kê con cặc ngay cửa lồn và đâm mạnh. Phập, con cặc của tôi chui tọt hẳn vào trong lồn của Hương. A, đau, sướng quá. Tôi nhấp thật mạnh, phầm phập. Nam ơi, Hương sướng. Nhưng Nam làm từ từ thôi, của anh dài thì em không chịu được, nó chạm vào tử cung em rồi, thốn quá. Cho chết này, ai bảo lúc tối và phá đám làm người ta địt ngọc, không được sướng tí nào cả. Bạch bạch, càng nói tôi càng dập mạnh. Ôi anh đã địt con ngọc nhà em sao, sướng, anh ơi em ra rồi này. Sao anh lâu thế? Làm người ta cụt hứng lúc nãy, cho chết này. Tôi càng nắc càng dã man hơn và lấy tay tát bem bép vào mông của Hương. Em xin anh, em sướng quá, anh địt mạnh lên, mà anh địt con em lúc nào thế? Lâu rồi, anh phá trinh nó đấy. Ôi, ôi, nó sướng thế, được con cặc to thế này phá trinh, chẳng bù cho em, bị ông người yêu cặc bé xíu phá trinh. Em cũng dâm quá nhỉ, đúng là mẹ nào con nấy, nước lồn chảy nhiều kinh khủng. Đụ lồn chán. Tôi rút cặc ra và đút vào mồm Hương, tôi nắc liên tục và bắn tinh xối xả vào cổ họng của Hương, bà ta nuốt sạch tinh trùng của tôi không chưa một giọt, xong xuôi còn dùng lưỡi quét một vòng quanh miệng, trông Hương lúc đó thật dâm đãng. Đó là câu chuyện mấy hôm về trước. Nhị ơi, đừng đánh lưỡi vào nó nữa, không khéo Nam ra bây giờ. Để Nam bú lồn cho Nhi. Tôi không ngờ Nhi hòa vào nhanh thế, tôi tấn công lồn Nhi còn Nhi cứ mút cặc tôi như que kem vậy, tôi bú miệt mài. Nhi đã ra khí hai lần rồi nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác muốn xuất. Nam ơi, đút rái vào lồn Nhi đi. Tôi biết Nhi đã quá nứng, tôi đùa Nhi. Cho gì vào? Rái. Không phải rái, Nhi phải nói là cặc Nam mới đút. Ôi, ôi, Nam cho cặc vào lồn Nhi đi. Thế hôm nào Nam thèm đụ nữa Nhi có cho Nam đụ không? Có, Nam đút vào đi mà. Tôi không nói thêm nữa. Quay người Nhi lại, hai tay Nhi tựa ở thành giường. Tôi đút cặc vào mà thúc phát đầu tiên khá mạnh bạo, làm Nhi nằm ẹp lên giường. Sướng, cặc anh nong hết lồn em rồi này, vào tận tử cung em rồi này, anh ơi em sướng. Lồn em bót quá, đủ sướng lắm em ơi. Tôi muốn chinh phục Nhi nên đổi hết tư thế này sang tư thế khác, và tôi giữ cho mình không xuất trước khi Nhi ra 5 lần. Ôi trời ơi, sướng. Sướng quá, anh bắn tinh vào lồn em đi, làm cho lồn em ngập tinh trùng của anh đi. Em không sợ có bầu sao? Không sợ đâu, tí em uống thuốc là được mà. Anh cứ thoải mái mà xuất vào trong lồn em đi. Chỉ cần nghe có thế, tôi không thèm giữ nữa, tôi dập những cú dập mạnh bạo vào lồn Nhi. Âm thanh nhục dục vang khắp nhà. Được thêm 2 phút nữa thì tôi dùng mình, đầu óc nóng bừng, con cặc tôi dần giật và bắn xối xả tinh trùng vào trong lồn của Nhi. Em có cảm thấy sướng lồn không? Không những sướng mà còn tê hết cả lồn em rồi. Tiếc là vài bữa nữa chồng em về rồi. Lo gì, anh có cách mà, nhưng em có gì ăn không, anh đói lắm rồi. Để em pha cho anh bát mì tôm trứng nhé, ăn đi rồi mà phục vụ em nữa chứ. Mà nè, sao em mua đi cái điện thoại, à mà em có lấy hàng ở Vinh không? Không, em lấy hàng không ở trong Vinh, nhưng lần này em sẽ vào Vinh lấy hàng, mai em đi lấy hàng, anh có đi không? Nhưng anh sợ mọi người sẽ để ý. Thì anh nói với bố mẹ anh đi chơi một ngày, sau đó mình gặp nhau. Ok em. Phần 7. Ăn sáng xong, tôi xin phép bố mẹ đi chơi với mấy đứa bạn sau khi báo cáo kết quả học tập cho ông bà nghe. Trước lúc đi mẹ tôi còn dúi cho tôi thêm ít tiền nữa. Tôi phi một mạch đến Vinh mới có 9 giờ sáng, đang loay hoay chưa biết tính thế nào thì gặp Long dắt con bồ nó vào quán cà phê. Tôi cũng vào quán đó và tìm một bàn gần bên cạnh. Chào hai em, nhất chú Long rồi nhé. Tưởng anh về hôm qua rồi mà sáng sớm nay cô Nga gọi điện cho em hỏi anh. Hình như là trường chuẩn bị đội ngũ học sinh giỏi cho năm tới, mới nghỉ hè sao mấy người tính sớm quá. Vậy à, mà ai đây, xinh quá nhỉ. Dạ đây là Loan, bạn gái em, hàng xóm đó, còn đây là anh Nam, bạn học và là lớp trưởng của lớp anh. Chào em gái xinh xắn, mà em học ở đâu thế? Chào anh, em học Vinh Y. Thế à, lúc này tôi mới để ý đến khuôn mặt xinh đẹp của Loan. Khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, da trắng mịn, em sở hữu một khuôn mặt trông khá bướng bỉnh, và đôi mắt ướt át đa tình. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Alo, Nam nghe. Nhìn nè, em nhớ anh lắm. Em mua điện thoại rồi à, em nhớ anh hay là nhớ cái làm em sướng đêm qua vậy? Mà em đang ở đâu thế? Em đang ở Vinh, chợ Vinh. Rồi, 5 phút anh đến. Anh cũng đang ở Vinh hả? Thế thì anh đến thẳng khách sạn Kim Liên luôn đi. Ok em. Tôi phóng xe đến KS Kim Liên thì thấy Nhi đang chờ ở cửa, chúng tôi chọn phòng và cùng đi lên. Tôi vừa kịp đóng cửa thì Nhi đã nhảy sổ vào ôm hôn tôi như lâu lắm chưa gặp người yêu. Tôi đang bất ngờ thì Nhi cúi xuống cởi quần và say mê bố cặc tôi, chẳng bù cho hôm qua. Hôm này nàng say mê bố cặc tôi, vừa bố cặc nàng lại còn mân mê hai hòn gái của tôi nữa chứ. Từ từ em, anh mà xuất thì lấy cái gì đút vào lồn em đây? Nhưng em thèm. Tôi không chịu được nữa, đè Nhi ra giường, không cần cởi đồ, cứ thế tôi cầm áo và xé toạc thật mạnh, Nhi không kêu ca gì mà càng hưởng ứng, tôi cũng chẳng cần bú liếm gì cầm ngay con cặc nhè ngay lồn Nhi tôi đâm phập một cái ót thật mạnh, và tôi bắt đầu nắp vào lồn Nhi như một cái máy. Lồn Nhi chẳng khác lồn gái trinh là bao, bót kinh khủng, mới nắp mấy cái là tôi đã muốn xuất tinh rồi. Tôi đánh trống lảng, em có biết em là người con gái thứ mấy được anh đụ không? Chắc không phải lần đầu tiên rồi. Thứ tư đó, mà em có muốn xem anh đụ người đàn bà khác không? Có, mà anh đừng nói nữa, đụ mạnh nữa đi anh. Mạnh, Tôi nắc điên cuồng, đợi Nhi ra hai lần là tôi nhả phanh bắn tinh xối xả vào lồn nàng. Đụ xong mệt dã rời. Chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa, ăn uống xong liền về phòng. Tôi gọi cho Hương, hẹn nàng 3 giờ chiều đến rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ, tôi chợt tỉnh giấc vì có cảm giác là lạ ở chim mình. Tôi mở mắt nhìn, không thể tin được vào mắt mình nữa. Cả Nhi và Hương không biết đến từ lúc nào đang tra tấn tôi, mà họ tra tấn tôi thật. Hương đang bú liếm vầng ngực và khắp thân thể tôi. Lưỡi Hương như một con rắn cứ trườn khắp người tôi, làm người tôi ướt nhẹp vì nước bọt. Còn bên dưới, Nhi không hề thua kém. Cứ mỗi lần Nhi nhay nhay hai hàm răng vào đầu cặc của tôi thì người tôi như run lên. Hai bàn tay Nhi càng bới móc ở hai hòn rái bao nhiêu thì tôi càng sướng bấy nhiêu. Đang sướng, nhưng tôi vẫn không kêu, nhân lúc Hương quay lồn về phía mặt, tôi đấp một cái và ngoạm vào mờ u lồn của Hương. Hương giật mình vì bị bất ngờ, tôi liếm xung quanh hai môi lớn và ngoạm mạnh vào hột le. Ôi sướng, sướng quá, anh ơi. Hương ngồi bẹt hẳn xuống vào mặt tôi, nước chảy nhỏ cả mặt. Từ từ nào, một thở quá. Nói xong tôi ngồi dậy và cầm lấy mông Hương, hình như con cặc tôi có mắt hay sao ấy, tôi đâm một cái thật mạnh trúng ngay cửa lồn. Hương hét lên. Ôi sướng, sướng quá, chết em anh ơi, Nhi ơi, chị sướng quá. Tôi càng nắc mạnh hơn, hai mờ u lồn của Hương cao nên độ va chạm mạnh, do đó tiếng va chạm nghe phành phạch như máy bay cất cánh, càng kích thích và càng làm tôi nắc mạnh hơn, Nhi lúc này mải mê liếm mút hòn giái của tôi, thi thoảng Nhi lại quay sang liếm mờ u lồn hương. Ôi sướng, sướng quá, hai người làm hương sướng quá, ôi sướng, sướng quá, anh ơi, địt mạnh lên nữa đi anh ơi, em sắp ra rồi. Tôi càng nắc mạnh và hai tay tôi bóp, xéo mạnh vào hai bầu vú, thỉnh thoảng tôi vỗ bem bép vào mông hương, lúc này đang chơi ở tử thế chó, Nhi nằm dưới và được hương bú lồn. Nhưng do tôi húc mạnh quá nên nhiều khi cả mặt mũi hương rúi hẳn vào lồn Nhi, hình như điều đó làm Nhi sướng hơn hay sao mà Nhi cũng la lên không kém hương. Á, Nhi sướng, sướng lắm. Đang nắc điên cuồng thì tôi cảm thấy lồn hương co bóp mạnh, bà cô đã ra, một dòng nước xuất phát trong sâu thẳm cái lồn hương ứa ra, bao trùm lấy con cặc tôi. Tôi rút cặc ra và sang địt Nhi, với Nhi tôi chơi nhẹ nhàng hơn. Tôi nhấp nhẹ nhẹ nhưng cứ mỗi lúc đút lút cán vào lồn Nhi tôi lại để yên một chút. Thốn, sướng quá, á anh ơi, sướng thế, cặc anh đâm thủng tử cung em rồi. Nhi đang nói thì hương úp lồn đang ướt nhẹp bịt ngay lại không cho nói nữa, nhìn cái lồn hương lúc này ửng đỏ và nhầy nhụa nước, hai mờ u lồn dày, từng giọt âm thủy rơi ra dính cả vào đám lông trông mới kích thích làm sao. Hai cô em sướng chứ, có muốn anh đụ cả ngày luôn không? Muốn lắm, em muốn anh đụ em mãi. Nhi nói ngay. Tham thế cô em, nếu nam đụ cô cả ngày, thế cái lồn đĩ già này lấy cái gì mà đút vào đây? Hương tức giận. Cái lồn nát nhà bà thì lấy con cặc giả mà đút vào ấy. Nhi đáp trả. Thôi nào hai em có muốn sướng hơn nữa không? Ôi sướng, lồn em bắt đầu tê tê rồi. Em ra rồi mà sao mãi anh chưa ra thế? Em sắp ra nữa rồi nè. Lồn cô em tê rồi thì nhường lại cho chị đi, lồn chị còn nứng lắm. Thôi, để anh nghỉ dưỡng sức cái đã, tí còn chiến tiếp. Nhưng em tí nữa phải về rồi, Nhi nói. Thế thì để anh bắn tinh vào lồn em nhé. Nói xong tôi nắc như điên cuồng, rồi bắn tinh vào tận sâu trong lồn Nhi. Có vẻ như lượng tinh trùng không còn nhiều như đêm qua nữa thì phải. Cùng lúc đó Nhi cũng ra lần hai, tôi rút cặc ra và nằm vật ra giường. Nhi đứng dậy. Lấy trong túi sách một cái băng vệ sinh, đặt vào lồn và mặc lại quần áo rồi ra về. Phần 8. Trong phòng còn mỗi tôi và Hương. Cưng ơi, lúc nãy anh địt em có sướng không, em có muốn anh địt em nữa không? Sướng lắm anh ơi, đêm qua em nhớ cặc anh quá, đè thằng chồng ra cưỡi ngựa, nhưng cặc hắn bé lắm, không làm em sướng như anh được. Thế em có muốn có thêm con cặc để đủ không? Anh có thằng bạn cũng thích lái máy bay lắm. Em cũng muốn thử. Tôi rút điện thoại ra và gọi ngay cho thằng Long. Alo, Long à, mày đến khách sạn Kim Liên ngay nhé. Có con hàng này dâm lắm, mình anh mày tiếp không nổi, đến ngay nhé. Tôi vào nhà tắm, chỉ nghĩ đến cảnh một ngày nào đó đè con loan bồ thăng Long mà địch thì thích lắm. Cặc tôi dựng đứng lên, tôi để tồng ngồng vậy mà đi ra thì Hương chạy đến cầm ngay con cặc tôi mà bú, mà liếm. Cùng lúc đó thì Long vào, nhìn thấy Hương. Long hơi bất ngờ, nhưng thân hình Hương quá gợi cảm, cặp ngực đồ sộ, đang căng cứng và nước lồn nhầy nhụa, Long không còn kiềm chế được nữa, hắn như con thú điên chạy đến, tự cởi bỏ quần áo, con cặc hắn sổ tung, không thua kém mấy so với con cặc của tôi, nhưng cặc hắn lại cong cong như quả chuối, hắn đến và kéo mông Hương lên mà đâm sầm từ phía sau, mặc dù vậy Hương vẫn không nói gì, Hương càng thích thú hơn, công nhận thằng Long làm mạnh thật, hắn nắc phát nào ra phát ấy. Lại đúng với cảm giác thích mạnh của Hương, càng được địt Hương càng bố cặc tôi mạnh hơn, nhiều khi Hương húc cả đầu vào háng tôi, địt được một lúc thì Long đổi tư thế, lúc này Hương nằm nửa người trên giường, trong tư thế này Hương không bố cặc tôi được, tôi lại chủ động địt vào miệng Hương, nhưng tôi không dám làm mạnh, Hương lúc này như con thú điên, nàng muốn la lên nhưng âm thanh bị cặc tôi chặn đứng. Chỉ nghe tiếng ú ớ. Được một lát thì người thằng Long giật giật mấy cái rồi đổ gục xuống, chắc nó đã xuất tinh. Nó rút cặc ra, và ngồi sang bên canh. Tôi vội rút cặc ra khỏi miệng Hương, nhảy xuống đút vào lỗ lồn đang đầy ắp tinh trùng của ả. Anh ơi, rách lồn em rồi này, sao cặc anh giờ to hơn lúc nãy, ôi sướng. Sướng quá, chết em rồi anh ơi, ôi sướng. Sướng quá, cặc đéo gì mà to, địt gì mà dai và khỏe thế, địt thế này thì ai mà không muốn cho địt. Á em ra. Thấy thế, tôi nắc mạnh hơn và phụt, một luồng tinh khí của tôi bắn xối xả vào lồn Hương. Ôi ôi sướng, sướng quá. Xong xuôi tôi nằm vật ra giường, còn thằng Long và Hương kéo nhau vào nhà tắm làm nhau một hiệp nữa, nhưng được một lát thì Hương xin thôi vì bà có cảm giác khó chịu ở lồn. Tắm táp xong thằng Long ra về. Hương quay sang nói với tôi. Lát nữa anh qua nhà em nhé, em sẽ tẩm bổ cho anh hồi phục lại sinh khí. Để xem đã, nếu qua được anh sẽ nhá máy. Nói xong câu tôi phóng xe đi ăn chiều, để mặc Hương lõa lổ trong khách sạn. Đêm đó tôi một mình phóng xe đến nhà cô Nga. Tôi đến nhà cô Nga lúc gần 9 giờ tối, đúng là hơi muộn, cô Nga ra đón tôi trong bộ quần áo ở nhà, không giống như khi ở lớp, trông cô Nga dịu dàng và hiền hậu hơn nhiều. Ở lớp cô rất nghiêm khắc nên chúng tôi ít gần cô, nhưng cô là một người kiến thức rất chắc nên chúng tôi rất thích phong cách dạy của cô. Sao muộn thế em, chắc mới từ nhà vào hả, uống nước đi em. Em cảm ơn cô, thầy đi đâu mà em không thấy cô. Anh ấy có công việc mai mới về, còn em Huyền cô cho về ngoại chơi à? Vậy à cô, em xem thế nào, năm nay nhà trường giao cho khối mình 5 suất ôn thi đội tuyển quốc gia, chủ yếu ở lớp mình. Cô định chọn em, Long, Mai, Thu và Loan ở lớp B, có được không em? Em làm sao biết được hả cô? Cô sắp xếp thế nào cho hợp lý là được, mà khi nào học hả cô, chỉ có 5 người thôi sao? Không, mỗi môn 10 người. Mà hình như em đi bên môn hóa nữa hả, có đủ thời gian không em? Em chưa nhận được thông tin gì đâu cô, em mới biết cô gọi em từ sáng nay qua Long thôi. Vậy à, cứ tập trung môn toán đi đã, cô hy vọng ở em nhiều lắm đó. Dạ vâng, em đang cố gắng để không làm cô thất vọng nhưng em cảm thấy nó khó quá. Hôm nọ em có xem qua đề thi mấy năm trước, em chỉ làm được khoảng 70% thôi à. Thế là được rồi đó em. Qua học ôn nâng lên 90%, thì nó rơi rất còn 70% là quá tốt rồi. Thế hả cô, em hy vọng mọi cái đều tốt như mình mong muốn. À mà cô ơi, khi nào bắt đầu vậy cô? Ngày mai được không em? Em thưa cô chắc không được, em mới về nhà được có 2 ngày, mà sáng nay em xin ba mẹ đi chơi, em chưa báo tin về nhà. Vậy thì để ngày kia được không, nhưng giờ muộn thế này làm sao em về nhà được? Hay gọi điện cho bố mẹ xin ở lại mai về đi. Hôm nay ở lại đây với cô cũng được. Thôi cứ chiều mai học cũng được cô à, để em gọi điện về nhà báo tin cho bố mẹ rồi nhờ bố mẹ sáng mai mang đồ vào cho em cũng được. Rồi tôi gọi điện cho bố mẹ tôi bảo tôi cứ ở lại rồi mai mẹ vào thăm con. À mà cô cũng vô tâm quá, em về nhà thế nào, bố mẹ khỏe không? Mà nghỉ hè đến nay là 1 tuần rồi sao em về có 2 ngày? Mà dạo này cô thấy em gầy đi trông thấy. Các cậu chắc được nghỉ học chơi bời thâu đêm suốt sáng không giữ gìn sức khỏe chứ gì. Đâu có cô, bố mẹ em khỏe, còn vì sao em về muộn, thì cũng ở lại chơi vài bữa mà cô thấy em gầy thật hả cô? Trời ạ, gầy thật ấy chứ. Chẳng trách mấy hôm nay em cũng thấy mệt mệt. Làm sao thế, đừng thức khuya quá, mà cô hỏi này, hình như em và Trang là một cặp phải không? Cô thấy trong lớp Trang toàn ngồi nhìn em chứ có học mấy đâu. Chết, em cứ nghĩ cô không biết cơ chứ. Mà cô ơi, em hỏi thật nhé, không biết con gái khi quan hệ tình dục có mệt không? Chứ em thấy mỗi lần làm cái chuyện ấy xong đêm về ngủ sáng mai dậy cực mệt cô ơi. Trời, bọn em đã làm chuyện ấy. Mà cũng đúng thôi, thời đại này mà, ngày xưa hồi cô, bằng tuổi bọn em bây giờ chưa dám cầm tay đâu. Nhưng mà em lớn tuổi hơn các bạn mà cô. Bạn em giờ chúng nó lấy chồng rồi đó. Thôi, từ giờ về sau có làm chuyện đó phải điều độ nghe chưa? Các cô cậu lạm dụng sức khỏe có ngày bò lăn ra đó. Dạ vâng thưa cô. Mà cô hỏi nhé, làm thế không sợ à? Dạ hồi đầu cũng hơi sợ, nhưng quen rồi thôi. Quen rồi à? Tôi kể tất cả mọi chuyện cho cô Nga nghe, không hiểu vì sao tôi có cảm nhận cô Nga sẽ không trách móc gì tôi mà cô sẽ thông cảm cho tôi. Cô phục em sát đất rồi, nghe có vẻ mùi mẫn kinh khủng nhỉ. Ngày xưa cô cũng nổi tiếng về cái chuyện này, nhưng còn thua em xa đó. Cô cũng thế ư, chắc bây giờ cô nhiều kinh nghiệm lắm hả, truyền cho em một ít đi cô. Tôi làm liều hỏi cô. Bạn đang nghe chuyện sex cô hàng xóm dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Phần 9. Cô Nga ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi phải truyền cho cậu thôi. Để cậu còn có sức mà học hành để tôi không phải xấu mặt trước giám hiệu nhà trường vì học trò mình trước khi đi thi, tôi lỡ đề cao cậu trước hội đồng nhà trường rồi. Em cảm ơn cô. Không có gì, cậu ngồi sang đây, tôi sẽ truyền cho cậu ít kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm nhưng cũng không có gì mới. Đầu tiên cậu phải tập cho tôi làm chủ thần kinh, có nghĩa là điều khiển được cảm giác theo ý muốn, lúc đầu hơi khó nhưng cố gắng sẽ làm được, cái này người ta gọi là phương pháp ám thị. Ví dụ, khi đang quan hệ tình dục, cậu không nên nghĩ đến nó nhiều, hãy để đầu óc mình trống rỗng như thế cậu sẽ lâu suất hơn. Cụ thể, nhìn thấy con, mực, mà nghĩ ôi con, mực, này to quá, đẹp quá, rồi nuốt nước miếng ừng ực thì cậu sẽ nhanh suất, còn không cậu sẽ làm chủ được mình hơn. Tôi vừa nghe cô Nga giảng giải vừa ngắm thân thể cô Nga cũng mới 34 tuổi, và cô cũng mới chỉ có một con, thân hình cân đối, khuôn mặt khả ái, và nhất là cô có cặp ngực rất đẹp, trắng trẻo, tròn trịa, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Nam à, bình thường người phụ nữ và người đàn ông đều có tính dục như nhau, có thể nói tính dục của con gái cao hơn con trai, nhưng trong xã hội Việt Nam mình, họ không bao giờ chủ động. Và cũng chính vì thế nên khi vào cuộc người đàn bà thường hưởng ứng một cách mãnh liệt, và điểm khoái cảm của họ cũng đến sau người đàn ông, do đó, để làm cho người phụ nữ thỏa mãn, trước khi giao hoan nên có một màn khởi động này có hai tác dụng, thứ nhất làm cho các bộ phận của người đàn ông và đàn bà được bôi trơn, sẵn sàng hoạt động, và tạo cảm xúc để người đàn bà đạt được khoái cảm khi người đàn ông đạt được khoái cảm, không nên để một người ra trước một người ra sau, cố gắng làm sao hai người ra cùng lúc. Vì đa số người đàn ông thường đạt cực khoái sớm hơn, nếu em có bản lĩnh thì làm cho người đàn bà có thể đạt cực khoái lần 2, lần 3. Nam em làm cái gì vậy, sao em lại sờ lồn cô, nếu người đàn bà không đạt được khoái cảm thì lần sau họ khó cho mình làm lại, và nhất là tạo cho họ sự ức chế trong tâm hồn. Ôi chết cô Nam ơi, sao em làm hay vậy, đã vào bài học chính đâu. Cô ơi, cô đẹp quá, em không nghĩ một cô Nga nghiêm khắc trên lớp mà lại dâm thế này. Lồn cô đầy nước rồi này. Em sờ vào đó làm sao mà cô không ra nước được. Hôm nay cô chỉ giới thiệu thế thôi. Em đi tắm rồi đi nghỉ đi. Cô ơi, lý thuyết em đọc nhiều rồi. Để em xào lại cô xem chỗ nào không đúng cô sửa lại hộ em được không. Mặc dù đang nói nhưng tay tôi cũng hoạt động theo tỷ lệ thuận. Tôi không để cô Nga kịp phản ứng. Đầu tiên tôi đặt vào môi cô một nụ hôn mà tôi cho là ngọt ngào nhất, say đắm nhất. Không biết lúc đó tôi nghĩ sao, nhưng tôi đặt nụ hôn đó với một tình yêu bao la. Nhẹ mút đôi môi, tôi cuốn xuống hôn trọn cái môi dưới, xong rồi tôi đá lưỡi qua tìm lấy lưỡi cô Nga. Cô Nga cũng chủ động cuốn lấy lưỡi tôi mà mút. Tôi rút lưỡi về và cô Nga cho lưỡi sang miệng tôi. Tôi không mút mà dùng hai hàm răng cà nhẹ nhẹ vào cái lưỡi cô, rồi bất ngờ hút thật mạnh lưỡi cô Nga về trong phía họng tôi. Nhưng với kiểu này khá mệt nên tôi bỏ ra, lúc này cô Nga mới có dịp lên tiếng. Tham lam thế em. Nhưng em hôn được đó, có cái màn hút lưỡi đó thấy sướng lắm, khác lắm. Chưa đâu cô, lý thuyết em còn nhiều mà, để em chứng minh cho cô biết nhé. Tôi lại đặt vào môi cô Nga một nụ hôn cũng không kém lần trước, nhưng lần này tôi chỉ mút nhẹ rồi nhả ra giống như mút kem vậy. Sau đó tôi hôn lên mũi, lên má lên tóc, tôi phả làn hơi nóng vào gáy rồi dùng lưỡi ngoáy vào lỗ tai cô Nga. Người cô Nga căng cứng lại, cặp ngực dần căng trong làn áo lan qua ngực tôi, bên dưới. Tay tôi từ từ cởi cái áo ngoài của cô, nửa trên của cô bây giờ không còn gì nữa, nhưng nửa dưới lại còn nguyên, lúc này tôi hoàn toàn bế hẳn cô Nga ngồi lên đùi của tôi. Tôi vẫn tiếp tục hôn xuống ngực cô Nga, tay của tôi thì xoa nhẹ nhẹ sau lưng, xoa đến thắt lưng tôi lại xoa lên, tôi không đã động vào mông và phần dưới, tôi đặt cô nằm hẳn xuống ghế salon, tôi hôn nhẹ vào hai đầu ti, một tay tôi xoa vú còn lại, tay còn lại tôi ngoáy ngoáy lỗ rốn. Tôi lại xoa bụng đến cả quần rồi lại xoa lên. Tôi không mở cúc quần cũng không thọc tay vào sờ lồn như lúc đầu nữa. Tôi cứ tấn công từ từ. Người cô Nga oằn dưới tay và lưỡi tôi. Miệng rên ư ử như một người bị thương hay một người rét quá. Tôi biết cô Nga đã nứng lắm rồi. Nhưng tôi vẫn cứ từ từ. Cô Nga hình như không chịu được nữa. Cô tự đưa tay xuống mở một cúc quần. Rồi hai cái. Cô định kéo xách quần nhưng tôi giữ tay cô lại. Tôi đứng dậy cầm hai bên cạp quần và kéo mạnh một cái thật dứt khoát. Xoạc! Cái quần rách toạc đến gần đầu gối. Tôi cứ để vậy rồi ngậm và mút mạnh một cái. Miệng tôi cắn và xé mạnh cái quần lót như một chiếc kéo. Nhưng nó chỉ rách đúng một lỗ chỗ cái lồn. Lồn cô Nga hiện ra qua cái lỗ đó. Nhấp nhô, hai mép lồn mở ra co lại như con trai ăn mồi. Nước chảy di dì. Tôi thọc lưỡi vào mà ngoáy mạnh. Rồi tôi móc ngược lưỡi lên. Tôi coi cái lồn cô Nga như cái miệng thứ hai. Hai môi tôi đặt sát vào hai mép lồn cô, cái lưỡi ngoáy ngoáy móc ngược lên, hàm râu lởm chởm của tôi cà nhẹ vào phía dưới, cô Nga lúc này không còn rên nữa mà hét lên. Sướng, sướng quá trời ơi, hay quá, ôi sướng thế hả trời, Nam ơi, em làm hay quá, cô sướng, Nga sướng Nam ơi. Tôi lại tiếp tục ngoáy lưỡi, tôi rút ra và liếm nhẹ xung quanh, rồi nhai nhẹ vào mồng đốc, nước lồn cô Nga chảy ra nhiều hơn. Hai đùi Nga ép chặt lấy đầu tôi, nửa như muốn đẩy ra nửa như muốn kẹp lại, cô Nga lấy tay ấn đầu tôi xuống. Tôi ngước mắt lên nhìn cô Nga, cô mỉm cười. Nam làm cô sướng quá, giỏi thế, không ngờ Nam học giỏi mà chuyện này cũng giỏi, thế mà còn dám bảo cô truyền kinh nghiệm nữa hả? Cô sướng không? Nam biết cô sướng lắm, vậy cô có biết cô phải làm gì không? Tôi lên giọng áp đặt. Cô Nga cũng không vừa, xô tôi một cái thật mạnh, tôi ngã xuống ghế salon, chưa kịp hoàn hồn thì. Xoạc! Cái áo sơ mi và cái quần âu của tôi rách toạc. Cô Nga cầm con cặc tôi mà bú mà mút, trông cô như muốn nuốt trọn con cặc tôi. Sướng thế, cô ơi! Sướng thế! Cô Nga cả hai hàm răng xung quanh thân cặc rồi lên đầu khấp, nếu không kiềm chế chắc tôi xuất trông mồm cô Nga rồi. Tôi đang để đầu trống rỗng thì cô Nga ngồi lên cặc tôi mà cưỡi ngựa, tôi đẩy ra như giận hờn không đồng ý, cô cũng giơ lên theo tay tôi định nói một câu thì phạch, như một cái cối xay ập xuống đầu cặc. Phạch phạch, Nam ơi, sướng quá, ôi sướng quá, con cặc to quá, dài quá. Sướng quá đi. Sướng lắm hả em, anh về lâu rồi này. Giọng nói của một người đàn ông khác bỗng từ đâu cất lên. Thầy Quang. Chồng cô Nga đang đứng sừng sững trước cửa, cả tôi và cô Nga đều tái mặt nhưng hai người vẫn để vậy.